Thái cổ cuồng ma, chương 1121 hảo, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ quay đầu, lại thấy sau lưng chẳng biết lúc nào hiện lên một tên đồng tử. Để cho Tần Vũ trong lòng kinh nghi là, đồng tử ước chừng mười mấy tuổi cùng ban đầu như thế đầu như cũ rất lớn, làm cho người ta một cổ hổ đầu hổ não như vậy cảm giác như cũ mặc nguyệt nha bạch nạm vàng bên áo choàng, chỉ bất qua áo choàng đã có nhiều chút lộ vẻ tiểu, mặc lên người làm cho người ta một cổ tức cười như vậy cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mặc dù tuổi tác còn chưa đại, nhưng trên mặt uy nghiêm so với ngày xưa muốn cường thịnh nhiều, đứng ở chỗ này lại làm cho người ta một cổ đế quân đích thân tới như vậy uy nghiêm cảm giác. Cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có chắc lưỡi hít hà, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, đồng tử đến cùng là thân phận gì, nhiều năm như vậy, vì sao chỉ lớn lên một chút như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã lâu không gặp, Tần Vũ đè xuống nội tâm tâm tư, mặt hiện lên một nụ cười. Thấy Tần Vũ nụ cười trên mặt, đồng tử trên mặt lạnh giá cảm giác có chút lộ vẻ xúc động đạo. Ta đều chờ ngươi rất lâu, trong giọng nói mang theo một phần oán trách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng nói, ta có chút chuyện trễ nãi, đúng ngươi tên gì, hảo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo, họ cái gì chứ, Tần Vũ kinh ngạc hỏi, đồng tử lắc đầu một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ vốn muốn tiếp tục nói cái gì, lại cảm giác kia 13 người đã hướng nơi này cấp tốc đuổi theo, thầm nghĩ trong lòng không ổn, hắn thấp giọng nói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, có người truy sát ta. Chấm, giết, giết ngươi, đồng tử nồng nặc kia mày kiếm đột nhiên nhíu một cái, phun ra hai chữ, trong không gian đột ngột tóe ra vô hình sát ý, ngay cả toàn bộ không gian cũng nổ ầm đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ dọa cho giật mình, sợ hãi nhìn đồng tử, người này đến cùng là lai lịch gì? Đại hồ, đồng tử ngưng mắt nhìn 13 người truy đuổi đột nhiên quá to, phun ra hai chữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, một đạo tiếng gầm nhỏ đột ngột vang lên, Tần Vũ cả người lông tơ đều phải nổ tung, nhìn về phía sau lưng hiện lên ba màu cự hổ tâm thần rung một cái, để cho Tần Vũ sợ hãi là, ba màu cự hổ lại cho hắn cực sự mãnh liệt cảm giác uy áp. Cổ uy áp này so với đối mặt ôn tịch đạo đều mạnh hơn, không cách nào tưởng tượng ba màu cự hổ là cường đại cờ nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Tần Vũ sợ hãi lúc ba màu cự hổ ba màu mắt hổ chính nhìn chằm chằm Tần Vũ, mắt hổ bên trong mang theo một phần nghi ngờ cùng hiểu lầm. Cũng còn khá ban đầu từ liệt trùng thủ hạ hộ xuống đồng tử, nếu không, lúc ấy, toàn bộ đều muốn tử trận. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà càng làm cho Tần Vũ đầu lớn, nghĩ tại có cường đại như thế tồn tại bên dưới tiến vào thánh tôn đạo phủ với đoạt thức ăn trước miệng cọp không có khác nhau. Những người đó, đều phải chết. Đồng tử nhìn chằm chằm phía trước bay tới 13 người, lời nói lạnh giá cực kỳ đảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, ba màu cự hổ đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, thanh âm giống như sét đánh ngang tai như vậy đột ngột nổ tung, vang vọng ở toàn bộ thánh sơn tổ địa trên, mà kia hướng trung bộ cấp tốc bay tới 13 người hơi biến sắc mặt rối rít dừng lại, mỗi cái sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Có thể khi thấy cân nhắc con thú giữ chậm chạp từ phía dưới trong rừng rậm bay lên trời lúc 13 người sắc mặt đồng thời biến đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Động, dẫn đầu một người lớn tiếng quát có thể còn chưa có nói xong, lại phát hiện hiện lên hung thú đã đạt tới hơn 10 đầu, hơn nữa còn ở kịch liệt tăng nhiều lúc tâm thần hắn run lên, hét. Sử dụng binh khí, đồng thời chảy. 13 người toàn bộ đều là ngụy thánh, có thể nói, Vũ Phi Long muốn giết Tần Vũ căn bản không suy nghĩ lén lén lút lút giết, hắn chỉ cần Tần Vũ chết, về phần phái ra bao nhiêu người, sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, căn bản sẽ không suy nghĩ qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên trong 13 người cũng có 5 người là Đao Ma Nhất Mạch mạch chủ thân tín, lần này đi ra, hai phe đều là mang theo tất sát chi tâm, thậm chí, bọn họ cũng làm xong từ lãm thánh, Vương Thiên Cương nhúng tay dự định, có thể nói, lần này, bọn họ coi là định Tần Vũ là có chạy đằng trời. Có thể vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ thoát ra nhiều như vậy đỉnh cấp hung thú, để cho những người này sợ hãi là những thú dữ này toàn bộ đều bất phàm, thấp nhất đều là tiên cảnh đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bị nhiều như vậy hung thú bao vây, bọn họ nào dám chiến. Tuy nói thực lực bọn hắn cường đại, có hy vọng chiến thắng những thú dữ này, có thể đây vẫn chỉ là bên ngoài, một khi đánh không biết sẽ còn bốc lên ra bao nhiêu. Tập hợp ở chỗ này hung thú đã đạt tới 30 đầu, mặc dù có thể trong nháy mắt liền toát ra nhiều như vậy, rất đại bộ phận phân nguyên nhân là bởi vì Tần Vũ lần đầu tiên tới Thánh Sơn Tổ Địa, lần đó, đồng tử thiếu chút nữa xảy ra ngoài ý muốn, Hổ Vương là lấy phòng ngừa vạn nhất phái ra đỉnh cấp hung thú khắp Thánh Sơn Tổ Địa các nơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù hung thú đông đảo, hơn nữa thực lực tất cả bất phàm, nhưng mong muốn 13 vị võ trang đầy đủ ngụy thánh toàn bộ lưu lại, nhưng có chút khả năng không nhiều. Đến từ cực đảo thánh tông 13 vị ngụy thánh toàn bộ xốc hết lên ngụy trang, đều mặc thượng đỉnh cấp chiến giáp, sử dụng binh khí mạnh nhất, 13 người véo thành một đạo thừng, cả người uy thế cùng binh khí ngưng tụ thành một đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén, quy tắc chi lực kịch liệt lăn lộn giống như kinh đào hải lãng điên cuồng đánh. Góc truyện audio.com không gian, khiến cho không gian nổ ầm, mơ hồ muốn vỡ nát, 13 người hướng bên ngoài phương hướng điên cuồng chạy trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 30 con thú giữa điên cuồng đánh, đều không cách nào ngăn trở 13 vị đoạt mệnh chạy như điên ngụy thánh. Lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính ở phía xa xem hết thảy các thứ này đồng tử thấy 13 người cơ hồ muốn xông ra Thánh Sơn Tổ Địa, vậy còn mang theo ngây thơ trên mặt lộ ra một phần nổi nóng, đạo. Đại hổ, ngươi đi. Một bên ba màu cự hổ hổ mặt biến đổi, bất đắc dĩ mắt nhìn đồng tử, biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sẽ ở đó 13 vị ngụy thánh thế như trẻ tre sắp lao ra Thánh Sơn Tổ Địa lúc một đạo đầu to lớn ba màu cự hổ đột nhiên hiện lên 13 người trước mặt. Để cho 13 người tâm thần hoảng sợ là ba màu cự hổ xuất hiện, bọn họ đều có cổ sợ hết hồn hết vía cảm giác, phải biết bước vào ngụy thánh sau, cửu đại trong tiên vực có rất ít người có thể để cho bọn họ có như vậy cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là vẫn còn sống thánh cảnh, giả thánh kinh hoàng kêu to. Mà hắn khí thế bừng bừng, 12 người nghe được câu này, toàn bộ đều như phàm nhân gặp quỷ kinh hoàng ngốc tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba màu cự hổ cũng không có cho 13 người bất kỳ thời gian thở dốc, trực tiếp há miệng to như chậu máu, trực tiếp đem 13 người toàn bộ thôn phệ. Đứng ở đằng xa Tần Vũ ngây ngô như gà gỗ nhìn về phía trước, thân thể không kìm lòng được ở run lẩy bẩy, đây chính là 13 vị ngụy thánh A, hơn nữa đều là võ trang đầy đủ ngụy thánh A, lại. Một cái nuốt chọn 13 cái, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, trước kia ngụy thánh lại nói, ba màu cự hổ là vẫn còn sống thánh cảnh. Mặc dù những năm gần đây Tần Vũ lịch duyệt không cạn, nhãn giới cũng cực cao, nhưng chân chính thấy 13 vị ngụy thánh cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị cắn nuốt, lại nghe được còn sống thánh cảnh, cũng không khỏi dọa cho giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 13 vị võ trang đầy đủ ngụy thánh, một cái nuốt có lẽ thật là thánh cảnh. Tần Vũ nội tâm nói nhỏ, tuy có cường đại tâm cảnh chống đỡ, nhưng lần đầu tiên thấy tình cảnh như thế, trong thời gian ngắn cũng khó mà bình phục. Cùng lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở mấy trăm dặm ra ngoài, ngồi xếp bằng ở một cái trên đỉnh núi Từ Lãm Thánh trên mặt dày một mảnh đờ đẫn, hồi lâu sau, hắn nỉ non tự nói. Vũ Liệt a Vũ Liệt, ngươi lần này thật đá trúng thiết bản a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù nặng đầu đến đuôi cũng không thấy Tần Vũ, nhưng liên tưởng trước Tần Vũ gật đầu, Từ Lãm Thánh nhận định ba màu cự hổ xuất hiện là cùng Tần Vũ có quan hệ. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.